Chương 337, thật sự là hoang đường. Dương dậm ở giữa, tiếng giết chân thiên. Thỉnh thoảng đến, chuyên đến nhận thuật đối hoành, cùng lẻ thẻ kim loại tiếng va chạm. Bây giờ, Cổ Nộ Hạ bộ đội chủ lực, tại coi ủ chỉ hạ phủ gạ củ cùng nạ dạ tộc trưởng gia nhập hạ thành công đến ngăn cản một đợt lại một đợt thế công, cũng không có để Cổ Nộ Hạ tổn thất tiếp tục đến mở rộng. Bất quá mặc dù thành công đến giữ vững xuống dưới, nhưng toàn bộ Cổ Nộ Hạ, tại nạ dạ tộc trưởng chỉ huy dưới, cũng không có gấp tiến công, mà là một mực dùng phòng thủ tư thái, nên đón hai nước liên quân một đợt lại một đợt tiến công. Nạ dạ tộc trưởng, hiện tại có thể tiến công A xạ dù tổ bị hỉ dù rèn có chút tức giận phải hỏi nói. Mặc dù thân là hổ cạ, có cao nhất quyền chỉ huy, thế nhưng là thân là hổ cạ hắn, QNZ quyết không thể không để ý quân sư đề nghị. Bởi vậy xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cũng đều là cơ bản dựa theo nạ dạ tộc trưởng kế hoạch đang chỉ huy. Bất quá làm hắn không hiểu là, rõ ràng Cổ Nộ Hạ lớn nhất thế yếu tứ vi đã bị khống chế, nhưng vì cái gì nạ dạ tộc trưởng người quân sư này không thừa thắng truy kích, mà là một mực muốn chỉnh cái bộ đội bảo trì phòng thủ tư thái. Không chỉ có xạ dù tổ bị hỉ dù rèn không giải, còn lại thị tộc cùng Cổ Nộ Hạ ní dạ, cũng đều là không giải. Nạ dạ tộc trưởng thật vất vả có chút ưu thế, lúc này nên nhất cổ tác khí lao ra a đúng vậy à, hiện ở loại tình huống này, mọi người nguyên bản liền không có nghỉ ngơi tốt, nếu là mang xuống 017, còn muốn giải vây vậy liền khó khăn mấy tên phổ thông thị tộc tộc trưởng không giải phải hỏi nói. Không được, còn cần chờ một chút đi, chờ một chút liền tốt. Nạ dạ tộc trưởng 10 phần kiên định nói ra, các loại còn phải chờ tới khi nào, đánh như vậy xuống dưới. Luka Naho mới là cái đầu một tên lấy tính khí nóng nảy chứ danh một tên tộc trưởng buộc phát bất mãn của mình. Nhất định phải chờ xuống dưới hiện tại chúng ta chỉ cần chống nổi trong khoảng thời gian này, là được rồi. Nạ dạ tộc trưởng nhưng như cũng 10 phần kiên định đến khuyên đủ. Chống nổi trong khoảng thời gian này cái kia nói không chừng đối diện viện quân đều đến đây. Nạ dạ tộc trưởng, ngươi cũng đừng quên, hiện tại chúng ta thế nhưng là tất cả bộ đội đều ở nơi này bị dây dưa. Nếu là đối phương viện quân thật đến, chúng ta sẽ chỉ thua hổ ca đại nhân, nhanh quyết định đi gần như đồng thời, mấy cái tộc trưởng lại bắt đầu bạo phát ra bất mãn của mình. Nguyên bản ngay từ đầu bị hai nước liên quân chen ép, chỉ làm thành quân tâm lắc lư cùng nhân viên thương vong, hiện tại như vậy thủ xuống dưới, thương vong sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Thương vong nhân số, đối với một chút đại bờ di bức tộc tới nói có lẽ không tính là gì, qua cái mấy năm, đại tộc nhân tài lại sẽ trọng tân nở rộ. Nhưng là đối với phổ thông thị tộc tới nói, vậy coi như đòi mạng rồi tiếp tục như vậy, đương nhiên sẽ dẫn đến bất mãn thấy thế. Xạ dù tổ bị hì dù rèn cũng là quyết định, hỏi, nạ dạ tộc trưởng, như thế thủ xuống dưới có thể, bất quá ngươi đến nói cho ta biết nguyên nhân cái này nghe vậy, nạ dạ tộc trưởng lông mày cũng là vận thành đầy rối. Mình sở dĩ thiết trí cái này chiến thuật, đơn giản là vì bảo tồn Cổ Nộ Hạ thực lực, phải biết, chỉ là phòng thủ. Thương vong nhân số so với tiến công tới nói muốn nhỏ không thiếu cái này cũng tương đương với đem phong hiểm hạ xuống thấp nhất. Dù sao ủ trí hạ y dù nạ đã lẻ loi một mình xâm nhập đến hai nước chỉ huy tác chiến bộ, chiến tranh bao lâu kết thúc, cũng chỉ là vấn đề thời gian cứ như vậy, Cổ Nộ Hạ thực lực liền có thể đạt được lớn nhất bảo tồn. Đối với điểm này, nạ dạ tộc trưởng có 10 phần lòng tin bất quá đây hết thảy, nạ dạ tộc trưởng mặc dù minh bạch, thế nhưng là người còn lại không minh bạch. Bất quá đây hết thảy, nạ dạ tộc trưởng mặc dù minh bạch, thế nhưng là người còn lại không minh bạch. Mấu chốt nhất, muốn lời giải thích, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cùng bọn hắn nói ý dù nạ đại nhân một người đi kết thúc chiến tranh không có khả năng, loại lời này, không có người sẽ tin liền xem như mình, nếu không phải biết ủ trí hạ ý dù nạ thân phận chân chính, cũng là sẽ không tin tưởng lý do này nói ra, tuyệt đối sẽ lọt vào xạ dù tổ bí hì dù rèn phủ định, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng là nếu là nói cho bọn hắn ủ trí hạ ý dù nạ thân phận chân chính, vậy liền không có vấn đề trong truyền thuyết ủ trí hạ ý dù nạ đối đầu chỉ là thổ quốc lôi quốc liên quân, nhắm mắt lại đều biết, ai sẽ thắng thế nhưng là hết lần này tới lần khác mình lại không thể chủ động nói cho bọn hắn ủ trí hạ thân phận của ý dù nạ. Dù sao ý dù nạ đại nhân tại thôn QNZ có một đoạn thời gian, nhưng không có chủ động ngả bài thân phận của mình. Điểm này, nạ dạ tộc trưởng cũng là càng nghĩ càng xoắn xuýt. Nạ dạ tộc trưởng, ngươi nếu là không nói, ta muốn phải công đi ra. Gặp nạ dạ tộc trưởng nửa thiên không mở miệng, một tên phổ thông thị tộc tộc trưởng thúc giục nói. Thấy thế, lại có 10 cái thị tộc tộc trưởng bắt đầu hô ứng. Như thế thủ xuống dưới, là tuyệt đối không làm được. Nhất định phải công ra đi, mới có một chút hy vọng sống. Gặp quân tâm có chút lắc lư, một bên xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn cũng có chút ngồi không yên. Nạ dạ tộc trưởng, ngươi nếu là có khó khăn khó nói cũng không cần nói, trận chiến tranh này, ta đến quyết định đi. Hồ cả đại nhân ý dù nạ đại nhân hắn, đã đi ngăn cản chiến tranh rồi. Thấy mọi người thúc giục quá gấp, nạ dạ tộc trưởng cũng chỉ đành nói như thế. Ngăn cản chiến tranh ngay vậy, xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn nhíu nhíu mày, ngươi nói là một mình hắn, đi ngăn cản chiến tranh đúng vậy. Hoang đường quá hoang đường nghe được trả lời khẳng định, xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn cũng là lập tức phủ định nói, nạ dạ tộc trưởng, ta nhìn ngươi là bị cái kêu ý du nạ cho mê tâm hồn chúng ta cái này 10.000 người bộ đội chủ lực, các loại một mình hắn đi kết thúc chiến tranh không nói trước cái kia phải đợi tới khi nào. Một người liền muốn kết thúc vượt ngang toàn bộ giới nỉ dã đại chiến đây không phải hoang đường là cái gì còn không nói lôi thổ hai nước khẳng định còn có hậu thủ chưa hề dùng tới đến chờ. Hắn thật kết thúc chiến tranh, chúng ta đám người này chỉ sợ cũng đều hết sạch xạ dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn liên liên thở dài, trong giọng nói, hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ. Không nghĩ tới, nạ dạ tộc trưởng làm cho cả đại quân đều hao tổn ở chỗ này nguyên nhân đã vậy còn quá hoang đường đây chính là chiến tranh. Dựa theo quy mô nhưng là có 3 cái đại quốc tham gia chiến tranh, ngày sau khẳng định cũng sẽ có càng nhiều quốc gia tham dự vào cũng không phải có thể bằng sức một mình liền có thể cải biến được chiến tranh hiện tại không thể lại như thế chờ đợi. Tất cả mọi người, nghe ta hiệu lệnh, một hơi, xông phá đối phương phòng ngự vâng vung tay hô to, xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn đối một đám thị tộc nói ra. Một bên nạ dạ tộc trưởng nóng nảy, hô ca đại nhân. Mời nhất định tin tưởng không cần không đợi nạ dạ tộc trưởng nói xong, xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn thô bạo đến đánh gây mất nạ dạ tộc trưởng, ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo tỉnh lại người còn lại, cùng ta cùng tiến lên.